Phàm Nhân Tu Tiên, chương 126, Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên. Nghiễm Quý Thành nằm ở cực nam của Lam Châu. Thành không quá lớn, chỉ có vài chục vạn nhân khẩu, chỉ bằng 1/5 của đệ nhất đại thành Gia Nguyên Thành. Nhưng nơi này ba mặt là núi, một mặt dựa vào hồ, môi trường ưu mỹ. Ngược lại chính là nơi những người giàu có lúc hưu nhàn lui về nghỉ. Lại thêm nơi này sản sinh ra vài loại hoa quả đặc sản hiếm thấy mà nơi khác không thể nhìn thấy, cho nên tiểu thành cũng hơi có chút danh khí. Thái Nam Sơn nằm cách phía tây Nghiễm Quý Thành không xa. Cả ngọn núi cao hơn 3.000 mét, quanh năm bị sơn vụ bao phủ, là ngọn núi cao thứ tư ở Lam Châu. Trên đỉnh ngọn núi này còn xây một ngôi chùa miếu không lớn, Thái Nam Tự. Do xem bói bốc quẻ ở đây vô cùng linh nghiệm, cho nên hàng năm có không ít đại quan quý nhân không ngại gian khổ đến đây dâng hương cầu nguyện, quyên tặng rất nhiều tiền bạc, khiến cho hương hỏa nơi đây không bao giờ đứt đoạn, thanh danh ngày càng vang xa. Còn lúc này trong khu rừng ở dưới chân núi của Thái Nam Sơn, một người đang ngồi dưới một tán cây đại thụ cực rậm rạp, hai tay đang cầm một vật thể có ánh sáng đỏ rực áp sát vào đan điền, đang không ngừng sôi sục. Đột nhiên thân thể của người này rung lên, bực tức hừ lên một tiếng. Tiếp đó ánh sáng của vật thể trong tay đại giảm, lộ ra diện mục nguyên bản của nó, là một khối thanh sắc mỹ ngọc thượng hạng. Khối ngọc đó không những tinh thuần vô cùng, hơn nữa ở sâu bên trong còn mơ hồ chảy ra vài tia hồng quang, khiến cho người nhìn thấy liền biết ngay khối ngọc đó là cực kỳ giá trị, không phải là vật thường. Người này chậm rãi cầm viên khối ngọc từ vùng bụng của mình lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra khuôn mặt trông rất bình thường của một thanh niên nam tử. Người đó chính là Hàn Lập, đã biến mất ở Gia Nguyên Thành. Hàn Lập cúi đầu ngắm nhìn vật ở trong tay, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Từ lúc đạt được Noãn Dương Bảo Ngọc tới nay, trên đường đi gã không ngừng giải trừ hàn độc trong người. Kết quả là hơn sau nửa tháng, mãi tới ngày hôm nay mới hoàn toàn giải trừ sạch sẽ. Thật sự không dễ dàng chút nào. Hơn nữa trong lúc giải độc, cảm giác đau ngứa đến tận xương tủy càng làm cho Hàn Lập chịu nhiều đau khổ. Lúc này nhớ lại, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng Noãn Dương Bảo Ngọc này đúng là dị bảo. Nó có thể tự dung nạp linh khí của mình, khiến cho việc giải độc tăng lên nửa phần, dễ dàng đi rất nhiều. Nếu không có phát hiện này, gã sợ rằng phải 10 ngày nữa mới hoàn toàn giải trừ hàn độc trong người. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đem khối bảo ngọc bỏ vào trong một cái mộc hạp mang theo bên cạnh, sau đó đem nó giấu kỹ vào trong người. Xong xuôi, Hàn Lập đứng lên, hoạt động chân tay đang có chút cứng ngắc, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong 2 tháng vừa qua. Ngày đó, Hàn Lập an bài tốt tất cả mọi việc xong, tới ngày thứ hai liền tới Mạc phủ. Từ Nghiêm thị mà biết được tình báo về độc phách sơn trang và Âu Dương Phi Thiên, sau đó cưỡi một con bảo mã do Mạc phủ cung cấp, đi đường không kể ngày đêm, cuối cùng trong vòng 10 ngày đã tới được độc phách sơn trang. Trải qua mấy ngày không ngừng dò hỏi và tìm nhật, Hàn Lập đã tìm được một cơ hội Âu Dương Phi Thiên một mình ngắm trăng, liền thừa dịp hắn không phòng bị xuất ra kiếm phù chém đứt đầu, đoạt lấy tính mạng của hắn. Cả quá trình đều thuận lợi và dễ dàng, một chút khó khăn cũng không có, cơ hồ khiến Hàn Lập nghi ngờ người bị giết là kẻ khác hóa trang. Sau đó kiểm nghiệm mấy chỗ vết thương và thai ký trên người Âu Dương Phi Thiên mới khẳng định rằng mình không giết nhầm. Lúc đó Hàn Lập mới cảm khái đưa ra suy nghĩ của mình, nhớ lại Gia Nguyên Thành. Lúc về tới Mạc phủ, giao thủ cấp của Âu Dương Phi Thiên cho Nghiêm thị kiểm nghiệm xong, Hàn Lập mới từ miệng của Nghiêm thị được biết Âu Dương Phi Thiên khổ luyện ngành công đứng đầu trong giang hồ, phách vương pháp, toàn thân sớm đã bị đau thương bất nhập, ngay cả thần binh lợi khí chém sắc như chém buồn cũng khó mà đả thương được, nên không ngờ rằng cuối cùng là bị Hàn Lập trong nháy mắt cắt mất thủ cấp. Lúc này Hàn Lập mới rõ Âu Dương Phi Thiên quá nữa là coi kiếm phù của mình giống như ám khí thông thường, cho nên không tránh mình mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Những chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Nghiêm thị xác nhận thủ cấp xong, ngay lập tức lấy bảo ngọc ra cùng Hàn Lập trao đổi giải dược. Hàn Lập lấy được bảo ngọc, cự tuyệt sự lưu giữ nhiệt tình của Nghiêm thị, không còn lòng dạ nào cùng người của Mạc phủ chén thù chén tạc, lập tức rời khỏi Gia Nguyên Thành, nhằm hướng Thái Nam Sơn mà tiến. Trên đường đi, Hàng Lập vừa giải độc, vừa nghĩ cách làm sao có thể quen biết và kết giao với tu tiên giả ở Thái Nam Sơn. Do không biết đối phương là tà hay chánh, Hàng Lập cũng không dự định mạo hiểm tìm đến tận cửa. Vạn nhất, tu tiên giả ở bên trong đều là tà ma ngoại đạo, gã tự động dâng đến cửa lại còn không bị biến thành đĩa thức ăn nuốt cho một cái mới là lạ. Vì vậy, lúc mới tới Thái Nam Sơn, Hàng Lập liền bắt đầu tìm người trong mấy thôn ở vùng phụ cận, nghe ngóng ít việc ly kỳ cổ quái ở Thái Nam Sơn. Kết quả thực khiến gã nghe ra được nhiều điều. Nghe người dân trong thôn nói, phía bắc Thái Nam Sơn có một sườn núi được coi là cực kỳ thần bí. Sườn núi đó quanh năm bị mây mù nồng đậm bao phủ, có giờ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Theo lý thuyết, Thái Nam Sơn có mây mù là việc hết sức bình thường, nhưng nồng đậm như vậy, bốn mùa quanh năm đều có mây mù bao phủ, quả là có chút bất thường. Bởi vậy những thôn dân có chút đảm lược, từng mạo hiểm tiến vào mấy lần. Nhưng kỳ quái là mỗi lần có người tiến vào đều bất tri bất giác lạc phương hướng, một lúc sau lại bất tri bất giác đi ra khỏi đám mây mù, quay về điểm xuất phát ban đầu, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Do sườn núi cổ quái như vậy, sau khi ra vào đều không có việc gì, vì vậy càng nhiều thân dân không biết mệt mỏi xông vào trong, vì ý muốn giải khai sự việc lạ lùng này. Nhưng từ hồ các hành động của thôn dân đã chọc giận đám mê vụ trên sườn núi, cũng không biết từ bao giờ tất cả những thôn dân đi vào trong đều không thể như trước có thể quay ra ngoài ngay lập tức, mà bị giam ở trong 2 đến 3 ngày, đến khi đói đến hết mất sức lực mới có thể thoát ra ngoài đám mê vụ. Cứ như vậy, không còn ai dám xông lên sườn núi kỳ quái đó. Đến cuối cùng, thôn dân cũng coi đó là việc bình thường, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàng Lập biết những việc này xong, trong lòng đại hỷ, biết rằng sườn núi kỳ quái này quá nữa chính là nơi mình cần tìm. Hơn nữa chỗ đó cho dù không phải là Thái Nam Cốc, cũng chắc chắn là nơi ở của tu tiên giả nào đó. Làm Hàng Lập cao hứng nhất là xem ra từ miệng của thôn dân kể lại, tính tình chủ nhân nơi đó tình không quá ác độc, tất nhiên sẽ không là dạng người vừa gặp liền xuống tay hạ sát. Điều này chứng tỏ cũng có khả năng có dư địa. Cho dù như thế, Hàng Lộc vẫn không có ý định cứ như vậy mà lên bái phỏng, mà cứ ẩn ở trong rừng cây, chuẩn bị đem ẩn hoàng trong người khu trừ sạch sẽ, đạt tới trạng thái tốt nhất mới đăng môn bái phỏng. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng nắm chắc vài phần cơ hội đào tẩu. Hàng Lập nghĩ tới đây, định bụng đến nhà mấy thôn dân xin một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng sườn núi quái dị kia. Vì vậy Hàng Lập đi ra khỏi rừng, nhằm hướng tiểu thôn ở gần đó mà đi. Vừa vào tới đầu thôn, Hàng Lập liền nhìn thấy một vị thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân mặc bạch y, đang đứng ở đầu thôn cùng mấy vị thôn dân hòa chân múa tay nói điều gì. Hàng Lập nao nao, lúc này ở đây xuất hiện ngoại nhân, có nhiều khả năng không phải là người bình thường, liền tự nhiên dùng thiên nhãn thuật dò xét đối phương một cái. Vừa nhìn một lúc, trong lòng Hàng Lập liền cuồng hỉ. Quả nhiên, trên thân của bạch y thiếu niên có bao phủ linh quang nhàn nhạt, đồ sang chỉ kém bản thân gã một chút mà thôi. Thiếu niên này cũng là một tu tiên giả. Thiếu niên ở phía kia từ hồi như cũng cảm giác được có người đang nhìn gã. Hắn quay người nhìn về phía Hàng Lập. Vừa nhìn Hàng Lập một cái, mặt hắn cũng lộ ra hỉ sắc, như một làn khói vội vàng chạy tới. Vị huynh đài này cũng tới Thái Nam Cốc phải không? Tại hạ Khôi Nhai, Sơn Vạn Gia, Vạn Tiểu Sơn đã gặp qua huynh đài rồi, chúng ta cùng nhau đi bái phỏng được không? Thiếu niên thở hổn hển, không đợi cho hơi thở của mình ổn định, đã cấp bách hướng về phía Hàng Lập nói. Lúc này Hàng Lập đã nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên. Đối phương mi thanh mục tú, da thịt trắng mềm, đúng là bộ dáng của một thế gia công tử. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi có biết Thái Nam Cốc ở đâu không? Hàng Lộc nghe lời thỉnh cầu của đối phương xong, thanh sắc bất động nói. Ta chỉ nghe nói trong nhà thôi, Thái Nam Cốc ở phía bắc Thái Nam Sơn, cửa vào quanh năm bị mê vụ khóa chặt, cụ thể ở đâu thì ta không biết. Hỏi mấy vị thôn dân đó Thái Nam Cốc ở đâu, bọn họ cũng không biết, nhưng huynh đài chắc chắn là biết, phải không? Thiếu niên ngượng ngùng vò vò đầu, cuối cùng là dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Hàng Lập. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ra khỏi nhà, phải không? Hàng Lập nghe đối phương nói, cô nén buồn cười trong miệng, mỉm cười hỏi. đại ca nhìn ra rồi, tại hạ đúng là lần đầu đi xa nhà như vậy. Thiếu niên có chút thẹn thùng, gật gật đầu. Tốt thôi, đi cùng ta nào, ta dẫn người đi. Hàng Lập vốn không mười phần dám chắc sườn núi cổ quái đó là Thái Nam Cốc mà mình muốn tìm, nhưng hiện tại nghe thiếu niên này nói đã đủ mười phần chắc chắn. Thật tốt rồi, như vậy có thể một lần được mở rộng kiến văn rồi. Thiếu niên vừa nghe những lời của Hàng Lập không nhịn được sự hưng phấn, hoan hô ầm lên. Hàng Lập thấy thiếu niên như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Bản thân cũng may mắn có thể lấy được chút tin tức tình báo từ miệng của đối phương, đối với tu tiên giả cũng có thêm chút hiểu biết. Người muốn đi Thái Nam Cốc để mở rộng kiến văn về cái gì? Hàng Lập chậm rãi dẫn thiếu niên đi về phía sườn núi quái dị kia. Địa phương đó sớm đã bị gã âm thầm thám sát mấy lần, gã đã cực kỳ nhớ đường đi. Cái đó thì rất nhiều, vừa muốn xem pháp thuật, bi pháp của các gia tộc và lưu phái khác, vừa muốn cùng với những người khác trao đổi những món đồ mà mình thích. Thiếu niên tiện miệng nói. Nga! Hàng Lập khẽ hô ứng lời, nhưng trong lòng là nổi lên mối nghi ngờ. Tại sao nghe khẩu khí của đối phương, Thái Nam Cốc chính là nơi tụ tập của tu tiên giả? Lẽ nào vẫn còn đại sự nào đó chưa diễn ra? Hàng Lập có chút lo lắng bất an. Chương 127: Linh căn chi thuyết. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Kỳ thực nói là tán gẫu, nhưng mà phải nói là Hàng Lập hỏi, thiếu niên kia thì trả lời mới đúng. Hàng Lập từ miệng của thiếu niên khiến cho đối phương không chút cảnh giác mà nói ra tin tức của tu tiên giới, biết được không ít những tính chất thường thấy của các đồ vật mà các tu tiên giả cần phải biết. Ví dụ như tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới, cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trung cảnh giới thì có 3 tầng: luyện hư, hợp thể, đại thừa. Đến thượng cảnh giới, nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là độ kiếp mà thôi. Qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất. Nhưng nói thì dễ, nhưng đến lúc tu luyện thì lại là chuyện khác. Không cần nói để thăng tam đại cảnh giới, chỉ cần nói về cảnh giới cơ bản nhất, hạ cảnh giới, luyện đến tầng cao nhất, hóa thần. Dựa vào thiếu niên đó nói, toàn bộ Việt quốc cũng chưa có nổi một người, còn đang dừng lại ở thời kỳ Nguyên Anh, cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi. Theo như thiếu niên nói, thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan. Mỗi khi đề thăng một cảnh giới đều đại biểu thọ mệnh của người tăng trưởng thêm một lần. Phàm nhân ở tế tục có sống đến hơn 100 tuổi là sự trường thọ hiếm thấy. Nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ, thọ đến hơn 200 tuổi, đó là việc hết sức bình thường. Nếu như có người may mắn kết thành kim đan, sống tới 400 tuổi là việc có thể làm được. Giả dụ có kỳ tích phát sinh khiến người đi vào con đường nghịch thiên, ngưng thành Nguyên Anh, vậy thì cần chúc mừng ngươi rồi. Cho dù muốn sống đến 1000 tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được. Lúc bà đi, thiếu niên nói tới đó không ngừng chép miệng. Đối với mấy lão quái vật sống 800-1000 tuổi rất là hâm mộ. Đây đúng là việc sống thọ gấp 10 lần so với người bình thường. Hàng Lập nghe đến trợn mắt há hốc miệng. Gã mặc dù đã thầm đoán được thọ mệnh của tu tiên giả khẳng định dài lâu hơn so với người thường một chút, nhưng cũng không nghĩ đến là cách xa nhau như vậy. Có thể thọ đến 1000 năm, vậy không phải là thành con rùa 1000 năm sao? Hàng Lập không khỏi có chút ác ý, nghĩ thầm. Nhưng Nguyên Anh kỳ đã có thể sống lâu đến như vậy, vậy hóa thần cho đến các cảnh giới khác, thậm chí người ở thượng cảnh giới, chẳng phải càng thọ lâu hơn nữa sao? Hàng Lập đốt cuộc vẫn không nhìn nổi, cạnh khóe nói tới vấn đề này một chút. Ai mà biết được, có thể sống càng lâu hơn, có thể là trường thọ không chết cũng nên. Thiếu niên đỉnh đạt nói, theo đồn đãi, phàm là tu tiên giả thực sự luyện đến hóa thần kỳ, muốn luyện đến cảnh giới đại viên mãn, vậy thì người đó phải thoát ly khỏi thế giới của chúng ta, đi đến một không gian khác cao hơn. Cụ thể là không gian và thế giới như thế nào, ai cũng không biết, cũng không gặp người quay trở lại. Không có người quay lại, vậy cảnh giới bắt đầu từ hóa thần kỳ trở lên, phân chia như thế nào? Hàng Lộc có chút buồn bực nghĩ thầm, nhưng vấn đề này có đem ra hỏi vị thiếu gia đứng trước mắt, phỏng chừng hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, thà rằng cố nén mà không hỏi cho xong. Ngoài trừ cách phân chia cảnh giới của tu tiên giả, Hàng Lập cũng đại khái khá hiểu rõ về tu tiên môn phái và tu tiên gia tộc của Việt quốc. Địa phương khác thì thiếu niên này không rõ, nhưng toàn bộ sự tình các tu tiên phái tại Việt quốc, thiếu niên nói tới đâu, gật đầu lia lịa tới đó. Từ miệng hắn, Hàng Lập được biết, tại Việt quốc, tổng cộng có 7 môn phái tu tiên lớn nhỏ, phân thành Yểm Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đao Ổ, Thiên Khuyết Bảo, Cự Kiếm Môn. Trong các môn phái đó, thực lực của Yến Nguyệt Tông là mạnh nhất, Linh Thú Sơn xếp ngay sau, các môn phái còn lại thực lực không xa nhau lắm. Nếu như nói các tu tiên môn phái này như đại thụ chống trời chống đỡ cho toàn bộ Việt quốc tu tiên cảnh, vậy tu chân gia tộc cho dù là to hay nhỏ đều vòng vo bám quanh thân bọn họ một cách rối rắm lộn xộn, nhờ cậy sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể sinh tồn tại tu tiên cảnh. Theo như thiếu niên này thần bí nói, chỉ cần là tu tiên gia tộc hơi có chút tiếng tăm, tổ tiên đều là đệ tử của các môn phái, bọn họ là huyết mạch của đám đệ tử đó. Sở dĩ đến được như ngày hôm nay, điểm này cần phải nói tới, tất cả tu tiên giả đều có chung linh căn. Linh căn là cái gì? Đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ đều biết, một người nếu như không có linh căn, vậy muốn tu tiên cũng không thể được. Bởi vì người căn bản là không cách nào cảm ứng được linh khí, càng không cần nói đến việc tu luyện được pháp lực. Nhưng người này sinh ra đã có linh căn, ở trong đám người bình thường thực sự là quá ít, thậm chí có thể nói vạn người có một, đến vạn người mới có một. Nhưng cả khi như thế, có linh căn rồi, có thể bước đi trên con đường tu tiên vẫn là chiếm một phần rất rất nhỏ. Tuyệt đại bộ phận đều là bình bình thường thường mà đi qua hết một đời. Cho nên người có linh căn thật sự rất là khó tìm ra. Bọn họ phân bố quá tản mát, khiến cho hy vọng thu đệ tử của tu tiên môn phái thật sự rất là đau đầu. Hơn nữa, tình không chỉ cần linh căn, còn cần phù hợp với yêu cầu của tu tiên môn phái. Bởi vì linh căn với linh căn không giống nhau, cũng có sự khác biệt. Bình thường mà nói, linh căn chia thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Linh căn của đại bộ phận con người đều là 4 hoặc 5 loại thuộc tính hỗn tạp. Đám người này tuy cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện có thể nói là thảm không thể chịu được. Trên cơ bản, chỉ có thể đem ngũ hành cơ bản công pháp của giai đoạn luyện khí luyện đến tầng thứ 3, thứ 4. Tiếp theo đó thì nửa bước cũng khó tiến. Thông thường cả một đời đều vô vọng vượt qua trúc cơ kỳ. Cho nên có 5 loại, thậm chí 4 loại thuộc tính của linh căn đều bị tu tiên giới gọi là ngụy linh căn, để biểu thị sự khác biệt với loại chỉ có 2-3 loại thuộc tính, khi tu luyện mới có hiệu quả nhanh chóng, chân linh căn. Về phần linh căn, chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất, thường được tu tiên giới gọi là thiên căn, ý nghĩa là sủng nhi của ông trời. Bởi vì có loại linh căn này, bất luận là người có thuộc tính nào, tốc độ tu luyện của hắn đều gấp 2-3 lần so với người bình thường. Hơn nữa khi tu luyện đến giai đoạn đỉnh phong của trúc cơ kỳ, không cần đối mặt với bình cảnh mà người ở trúc cơ kỳ gặp phải, có thể dễ dàng bắt đầu kết đan. Nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh kinh người, khiến cho các tu tiên giả khác hâm mộ dị thường, vậy thì người có thiên căn không cần bình cảnh đã có thể kết đan, khiến tu tiên giả khác ghen ghét đến hộc máu. Nên biết, nếu như nói trong 10 luyện khí kỳ tu tiên giả, chỉ có một người có thể dựa vào trúc cơ đan để tiếp nhận vào trúc cơ kỳ, nhưng 100 người ở trúc cơ kỳ không nhất định có một người có thể kết đan thành công, tiến nhập vào kết đan kỳ. Tỷ lệ kết đan cách xa nhau như vậy, sao không khiến cho tu tiên giả khác đỏ mắt ghen ghét người có thiên căn? Bởi vậy mỗi khi xuất hiện người có thiên căn, thường bị các tu tiên môn phái điên cuồng tranh đoạt. Dù sao nó cũng tương đương với việc tự dựng môn phái sẽ có được một đại cao thủ kết đan kỳ, có thể làm tăng thực lực của bản môn lên rất nhiều. Nhưng giống như thiên căn, sự xuất hiện của nghịch thiên linh căn này tỷ lệ cơ hồ quá ít. Trên cơ bản, phải mỗi vài trăm năm tu tiên môn phái mới có thể phát hiện ra một người. Nhưng thật ra còn một loại khác, tuy không phải là thiên căn, nhưng cũng không thuộc ngũ hành linh căn, biến dị linh căn. Tỷ lệ xuất hiện lớn hơn một chút, mỗi 20-30 năm liền xuất hiện một người. Cái gọi là biến dị linh căn, chỉ việc 2 loại hoặc 3 loại ngũ hành thuộc tính cùng hỗn loạn một chỗ với nhau, bị dị biến và thăng hoa. Giống như kim linh căn và thủy linh căn, dị biến sản sinh ra lôi linh căn, thổ linh căn và thủy linh căn, bị dị biến ra băng linh căn. Đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như ám linh căn. Tu tiên giả biến dị linh căn Mặc dù không có thiên phú thoát ra khỏi bình cảnh của trúc cơ kỳ, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không kém là bao nhiêu so với người có thiên căn. Hơn nữa, nếu như có thể tìm thấy công pháp thích hợp với thuộc tính, đám người này quá nữa đều là những cao thủ không thể coi thường, thường có thể chọi lại 3-4 tu tiên giả phổ thông đồng cấp. Cho nên người có biến dị linh căn cũng được các đại tu tiên môn phái cực kỳ hoan nghênh. Nhưng lúc trước, đừng nói là có kỳ tài, có thiên căn và biến dị linh căn, tu tiên môn phái tìm kiếm cũng không dễ dàng gì, mà ngay cả người có chân linh căn, các môn phái cũng khó mà tìm được. Bởi vì người trong các tu tiên môn phái đều không thể đem tiểu hài tử của mỗi hộ gia đình ở thế tục ra để thử nghiệm một phen, nên biết trong 1 vạn người mới có khả năng có một người sinh ra có linh căn. Hơn nữa trong 5-6 người có linh căn chỉ có thể tìm ra một người có chân linh căn. Vì vậy dưới điều kiện tìm kiếm hà khắc như thế, trong lịch sử tu tiên giới đã từng xuất hiện qua, có một vài tiểu môn phái phái thêm cả chó mèo mới có đủ vài người, thiếu chút nữa thì cả môn phái đã bị đoạn tuyệt mất truyền thừa. Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, vài người có lòng hảo tâm đã khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng phát hiện linh căn cực kỳ dễ dàng xuất hiện trên người kế thừa có huyết mạch tương đồng. Ví dụ như hai người nam nữ, nếu một người có linh căn, vậy thì hài tử do họ sinh ra thường có 1/4 cơ hội cũng có linh căn. Đương nhiên là nếu như phụ mẫu đều là người có linh căn, vậy tỷ lệ xuất hiện linh căn ở người đời sau càng lớn hơn. Thậm chí tất cả những người con sinh ra đều có linh căn cũng không phải là việc ngạc nhiên. Việc phát hiện ra chuyện này khiến mấy người hảo tâm kia rất là kích động. Dưới sự thôi động của bọn họ, đương thời không ít thanh niên đệ tử của các môn phái đều bị sư môn trưởng bối thúc giục thành gia lập thất tại thế tục, đợi đến khi bọn họ có con cái mới quay lại sư môn tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, cứ khi vài tu tiên môn phái lại thiếu đệ tử, họ liền trực tiếp từ gia quyến của môn hộ đệ tử tuyển chọn hài tử có linh căn. Cứ vậy, tỷ lệ có chân linh căn ngày một tăng thêm. Kể từ đó, vấn đề thiếu đệ tử của các tu tiên môn phái coi như hoàn toàn giải quyết xong. Mặc dù tỷ lệ sinh ra con cái có linh căn của người bình thường vẫn thấp như lúc ban đầu, nhưng có thể nói rằng người có linh căn ngày càng nhiều. Xuất thân của một số người có truyền thừa linh căn huyết mạch, linh căn đệ tử đều không nghèo, đều trải qua một thời gian dài từ từ khai hoa kết trái, hình thành nên tu chân gia tộc như ngày nay. Đám tu chân gia tộc này có lẽ không có công pháp cao cấp, nhưng pháp quyết hơi thiếu một chút thì ngược lại không hề thiếu, dần dà trở thành ngoại vi môn hộ của các tu tiên môn phái, cũng có chút độc lập nhất định. Cho nên nói, đằng sau mỗi một tu chân gia tộc thường có một tu tiên môn phái chống lưng cho, không dễ bị người khác coi rẻ. Bạch y thiếu niên này đã rất lâu trước mặt người khác nói đến thống khoái như vậy. Các cảm giác được người khác tập trung hết tinh thần và chú ý để nghe tất cả những gì mình nói, khiến cho hắn rơi vào tình thế không nói thì không sướng chút nào. Hảo cảm đối với Hàn Lập cũng tăng thêm không ít, liền không cần suy tư giả vờ, đem một số sự tình của tu tiên giới ra kể hết. Trước mặt Hàn Lập có bộ dáng hết sức khoe khoang. Hàn Lập tự nhiên cũng ở một bên lắng nghe rất cao hứng, thỉnh thoảng lại ngắt lời thêm vào vài câu, khiến cho thiếu niên kia càng vui sướng thêm. Nhưng đáng tiếc, cái sườn núi bị mê vụ bao phủ cả ngày, cách tiểu thôn tình không xa, đại khái đi được vài thời thần, hai người đã đến trước sườn núi. Đoạn đường ngắn như vậy khiến cho Hàn Lập thật sự khó chịu. Đối với sự tình của tu tiên giới, gã nghe vẫn chưa thấy đủ, hận không thể quay đầu đi lại thêm một lần. Nhưng gã đương nhiên biết đó là điều không thể, cho nên cũng chỉ còn cách chăm chú nhìn vào cái miệng thao thao bất tuyệt của thiếu niên, hai con mắt phát quang như xuyên qua cả mê vụ. Chương 128 Thái Nam Tiểu Hội. Huỳnh Đại là đệ tử gia tộc nào? Thiếu niên hưng phấn nhìn mê vụ trước mắt, tự hồ nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi một câu. Hàn Lộc cùng thiếu niên vừa rồi nói chuyện gì cũng biết. Tu tiên giới ngoại trừ các môn phái tu tiên và các gia tộc tu chân ra, còn có không ít tán tu tồn tại. Gọi là tán tu, đa bộ phận người trong đó đều không thuộc người của các gia tộc, chỉ là những người giống như Hàn Lộc, trong lúc vô ý có được công pháp tu tiên, chỉ là người bình thường tự học mà bước vào thế giới tu tiên. Còn có một số nhỏ là truyền thừa của các môn phái nhỏ không có lai lịch. Các tán tu này tu vi đều không cao, bình thường cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ mà thôi. cho nên tán tu luôn luôn bị người của các gia tộc tu tiên không coi trọng, có chút ý xem thường, cũng giống như phú hộ ở thế gian coi thường những người nghèo khó. Tại hạ cũng không phải là người của gia tộc, mà là tự tu hành. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định nói thật, dù sao giả mạo người của các gia tộc rất dễ bị vạch trần. Các hạ là tán tu. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt cũng không có ánh mắt kỳ thị, ngược lại có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn kích động đi một vòng quanh Hàng Lập, giống như xem một vật nuôi mà đánh giá Hàng Lập. Tiểu huynh đệ không phải mới vừa nói gia tộc tu tiên thì xem thường tán tu sao? Sao lại còn cao hứng như thế? Hàng Lập có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ là bọn họ, không nên đem vàng gia chúng ta ra mà nói như các gia tộc tu tiên khác. Người của gia tộc chúng ta luôn luôn có mối quan hệ tốt với tán tu. Thiếu niên biểu môi kiêu hãnh hồi đáp, xem ra rất tự hào với gia tộc của mình. Tổ tiên của vạn gia chúng ta nguyên trước đây cũng là một tán tu, nhưng sau lại may mắn vào tu tiên phái, thành đệ tử chính thức của Cự Kiếm Môn, sau này mới có được vạn gia chúng ta. Cho nên vạn gia chúng ta có tộc quy tổ huấn không cho phép kỳ thị tán tu. Thiếu niên cười hì hì nói, nhưng thật ra không chỉ vạn gia chúng ta, còn có tổ tiên của một vài gia tộc khác cũng là tán tu, cho nên bọn họ đối với tán tu cũng không có ác cảm gì. Chỉ là các gia tộc này chiếm số lượng quá ít trong số các gia tộc tu tiên, cho nên mới có chuyện các gia tộc tu tiên kỳ thị tán tu. Thiếu niên lắc đầu ảo não nói, như vậy xem ra ta cũng khá may mắn, lần đầu tiên đi đã gặp ngay tiểu huynh đệ người nhà vạn gia. Hàng Lập sau khi nghe hiểu rõ lời đối phương nói, đang tính sau khi nói ra thân phận tán tu thì đối với thiếu niên sẽ tăng cường tâm tư đề phòng, cũng phai nhạt đi không ít. Bất quá huynh đài, người dọc đường hỏi nhiều về chuyện của tu tiên giới như vậy, chẳng lẽ cũng là người vừa mới xuất sơn? Thiếu niên con người vừa chuyển, không biết thế nào đột nhiên sáng lên, có chút chợt hiểu ra bà nói. Hàng Lập vừa nghe trên mặt mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ trên vai thiếu niên, có ý xin lỗi nói, tại hạ không có chủ tâm giấu giếm tiểu huynh đệ, chỉ là mới vừa vào tu tiên giới không lâu, không khỏi có chút băn khoăn. Không sao, ta không ngại, bất quá vị đại ca này nói tên của người cho ta biết đi, sau này cứ gọi ta là Tiểu Sơn là được rồi. Vạn Tiểu Sơn rõ ràng cũng là người trưởng thành, cũng không cần nói nhiều. Tại hạ là Hàng Lập, đích thực là mới vừa tiếp xúc tu tiên giới không lâu, mong rằng Tiểu Sơn huynh đệ chiếu cố nhiều một chút. Hàng Lập đối với Vạn Tiểu Sơn hảo cảm càng tăng lên, khẩu khí nói chuyện cũng hòa nhã hơn. Không thành vấn đề, Hàng đại ca có gì không hiểu cứ việc hỏi, không nghĩ tới Vạn Tiểu Sơn ta còn có lúc dạy được người khác. Vạn Tiểu Sơn bộ dáng trào phúng nói, tại hạ có vấn đề gì nhất định sẽ lãnh giáo Tiểu Sơn người, bất quá chúng ta có phải là nên đi vào cốc hay không? Hàng Lập đưa tay chỉ sắc trời, cười cười nói, ai dạ, ta thiếu chút nữa quên mất chính sự. Vạn Tiểu Sơn sau khi ngón tay của Hàng Lập mà nhìn lên bầu trời, lập tức luống cuống tay chân hô to gọi nhỏ. Thiếu niên vội vàng lục ở trên người hồi lâu, rốt cuộc từ trong áo moi ra một lá bùa. Hắn cầm trong tay hoa lên vài cái, trong miệng lẩm bẩm niệm vài câu, sau đó đem lá bùa ném vào không trung, biến thành một đạo hỏa quang chạy vọt vào màn sương mù, biến mất không thấy. Hàng đại ca chờ một chút, trường thông âm phù của ta trong chốc lát sẽ truyền vào trong cốc, người trong cốc sẽ tự mở trận pháp cho chúng ta vào. Thiếu niên thấy Hàng Lập nhìn về phía phương hướng tỏa quang biến mất có chút xuất thần, liền giải thích nói. Hàng Lập gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hàng đại ca lần này đến Thái Nam Cốc, nói vậy trên người đem theo không ít vật phẩm để trao đổi chứ, có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút, đừng ngại, để tiểu đệ nói ra đồ của mình trước đã. Ta đem theo một cái sơ cấp không bạch phù chỉ cấp thấp, sơ cấp ẩn thân phù cấp thấp, độn địa phù mỗi thứ hai cái, một tờ sơ cấp liên châu lôi phù cấp trung, một tờ sơ cấp băng đạn phù cấp thấp, thiết tinh một khối, sơ cấp chu sa một bình, một chòm râu của yêu thú tam vĩ miêu thảo dược. Vạn Tiểu Sơn căn bản không chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Hàng Lộc, cứ đếm ngón tay mà liệt kê ra các món đồ vật. Được rồi, còn Hàng đại ca nói đi. Ôi, sắc mặt của đại ca sao lại trắng như vậy? Người... Thiếu niên trợn mắt nhìn, có chút khó hiểu mà nhìn Hàng Lộc. Chẳng lẽ tới Thái Nam Cốc nhất định phải chuẩn bị đồ vật sao? Hàng Lộc sắc mặt rất khó coi. Cái này cũng không phải là quy định. Vạn Tử Sơn trả lời rất dứt khoát. Vừa nghe thấy lời này, Hàng Lập nhất thời sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bất quá nếu lúc này đến Thái Nam Cốc, khẳng định là tới tham gia Thái Nam Tiểu Hội, ai lại không mang theo đồ vật chứ? Đây chính là sự kiện 5 năm một lần, là thịnh hội chuyên để cho bọn tiểu bối tại Lam Châu chúng ta giao dịch, mua bán với nhau. Đặc biệt là Thăng Tiên Đại Hội lần này, một tháng sau sẽ mở tại Lam Châu chúng ta. Cho nên người ta càng thuận lợi tham gia Thái Nam Tiểu Hội đông hơn nhiều. Chẳng lẽ đại ca không phải là chỉ đến xem Thái Nam Tiểu Hội thôi chứ? Thiếu niên kinh ngạc vừa nói những lời trên, dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Hàng Lập. Hàng Lập nở nụ cười khổ. Tiểu Sơn huynh đệ, tại hạ đích xác là không biết nơi này mở cái gì là Thái Nam Tiểu Hội. Chỉ là vô tình biết được nơi đây có nhiều người tu tiên khác, cho nên muốn đến kết giao một phen mà thôi. Chưa từng đặc biệt chuẩn bị vật gì cả. Hàng Lập hai tay giang ra, bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy, vậy thì quá đáng tiếc. Hàng đại ca chỉ có thể lãng phí cơ hội lần này. Phải biết rằng cơ hội để tìm ra những vật phẩm, tài liệu mà mình thiếu cũng không nhiều. Vạn Tử Sơn vẻ mặt đầy nuối tiếc, luôn miệng thở dài vì Hàng Lập. Bất quá cũng không thể nói trên người không có chút gì để trao đổi. Tối thiểu cũng có hai lá phù mà. Hàng Lập tự giễu thầm nghĩ. Lúc này, trước mặt hai người Hàng Lập, sương mù đột nhiên quay cuồng. Sau đó, giống như bị người dùng đao bổ ra, phân thành một con đường nhỏ, đủ để hai người sóng vai đi vào. Con đường nhỏ này nhìn qua không thấy được điểm cuối, từ hồ rất xa xôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu niên cao hứng làm mặt quỷ đối với Hàng Lập, hứng thú vội vàng vọt vào trước, biến mất vào con đường. Mà Hàng Lập sau khi lạnh lùng quan sát con đường một hồi, rồi mới cất bước đi vào. Bước đi vững vàng đường hoàng, không hoảng hốt, không vội vàng. Con đường này thoạt nhìn rất dài, nhưng chỉ mới đi một lát đã tới cuối đường. Khi Hàng Lập đi tới cuối đường, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một sơn cốc đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. Sơn cốc ba mặt là núi, ngõ ra vào duy nhất là ở phía sườn núi bị sương mù phong tỏa mà Hàng Lập vừa tiến vào. Chỗ này diện tích rất lớn, sơ sơ nhìn qua cũng phải trên 100 mẫu. Ở giữa có một cung điện lầu cát rất xa hoa, đang có rất nhiều người với kỳ trang dị phục ra vào nườm nượp. Mà phía trước lầu có một cái sân rất rộng, bên trong có rất nhiều quầy hàng giống như tiểu thương vây xung quanh bốn phía của cái sân như một khu vực buôn bán nhỏ. Ở phía trước các quầy hàng này thỉnh thoảng lại có vài người đi tới trước nhìn xem một hồi, hoặc là thấp giọng hỏi đôi câu. Những cảnh tượng như thế Hàng Lộc cũng chưa từng thấy qua nhiều. Thấy tình cảnh này, Hàng Lộc không khỏi hít sâu một hơi. Đây là tu tiên giới, tất cả những người nơi này đều là người tu tiên. Có thể một lần nhìn thấy nhiều người tu tiên như thế này cũng là làm cho tinh thần của Hàng Lộc có chút hoảng hốt. Hàng Lộc cúi nhẹ đầu để cho bản thân thanh tĩnh lại một chút. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nơi hắn muốn đi vào chính là một thế giới trước kia không cách nào tưởng tượng ra. Người ở chỗ này ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc quay đầu lại nhìn con đường đã hoàn toàn biến mất, rồi cất bước đi vào bên trong. Chương 129 Thanh Nhan Chân Nhân. Hàng Lập mới vừa đi được vài bước đã nghe ở xa xa có người đang gọi hắn. Bên này, Hàng đại ca. Hàng Lập nghe vậy nhìn về phía âm thanh hô hoáng, chỉ thấy Vạn Tiểu Sơn đứng bên cạnh một lão giả mặc áo xanh hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi. Hàng Lập mỉm cười bước nhanh tới. Khi đến bên cạnh lão nhân áo xanh, Vạn Tử Sơn hướng về Hàng Lập giới thiệu. Vị này là Thanh Nhan Chân Nhân của Thái Nam Cốc, là chế giao với gia phụ. Thái Nam Tiểu Hội lần này chính là do người cùng một số các vị tiền bối khác cùng chủ trì. Hàng Lập vừa nghe lời của thiếu niên, không khỏi nhìn kỹ Thanh Nhan Chân Nhân. Chỉ thấy lão giả này vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặc nho sa màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loài người. Chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người. Tiếp theo, thiếu niên lại đối với lão giả nói: Hàng huynh là ta ở ngoài cốc vừa mới quen biết. Mặc dù là tán tu, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Thế bá hãy chiếu cố vài phần nhé. Lão giả lúc này cũng đem Hàng Lập đánh giá một phen. Đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với Hàng Lập: Hàng tiểu hữu công pháp luyện thuộc tính mộc cũng không tệ. Tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ 8, như vậy cũng đạt tiêu chuẩn. Cho dù là ở các gia tộc tu tiên cũng không thể thấy nhiều được. Hàng Lập vừa nghe lời khen của Thanh Nhan chân nhân, trong lòng cũng cười khổ. Nếu không có uống một lượng lớn linh đan thảo dược, hắn làm sao có thể luyện đến tầng thứ 8 đây? Phỏng chừng còn đang ở tầng thứ 3, 4 gì đó là cùng. Bất quá, ngoài mặt hắn vẫn rất cung kính khiêm nhường. Thanh lão quá khen, tài hạ chỉ là may mắn mà thôi. Thanh Nhan chân nhân thản nhiên gật đầu, không hề nói với hắn điều gì nữa, ngược lại xoay mặt nói với Vạn Tiểu Sơn. Tiểu tử kia, người trong nhà của ngươi đã tới mấy người, bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi. Có dặn ta là hệ thế ngươi là lập tức đưa đến gặp bọn họ. Bây giờ theo ta đi thôi. Vạn Tiểu Sơn nghe những lời này, không khỏi đưa mắt ra, khuôn mặt buồn hiu. Không phải là thất tỷ cùng cửu ca cũng tới chứ? Ta sợ nhất là nói chuyện với bọn họ, không đi có được không? Vạn Tiểu Sơn đầy hy vọng nhìn Thanh Nhan chân nhân. Thanh Nhan chân nhân nghi mặt nói, người nói đi. Đương nhiên là không được rồi. Vạn Tiểu Sơn cúi đầu ủ rũ, tự mình đáp. Người thật là to gan, dám gạt người trong nhà, bản thân lén chạy đến đây. Nếu nửa đường gặp phải những người tu tiên tâm thuật bất chánh, người có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra. Thanh Nhan chân nhân sau khi nói vậy, khẽ liếc nhìn Hàng Lập một cái. Lão nhân này cũng không vừa, nói thế rõ ràng là ám chỉ mình chính là người tu tiên tâm thuật bất chánh, cố ý đến gần Vạn tiểu tử này. Hàng Lập ở một bên lạnh lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của Thanh Nhan chân nhân. Hài, khó mà tìm được một vị tiểu thiếu gia hết lòng như vậy, xem ra phải tạm thời chia tay. Nếu không Thanh Nhan chân nhân này tùy tiện chụp cho một cái mũ, mình cũng khó mà đổi được. Hàng Lập bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu Vạn huynh đệ phải đi gặp người nhà, vậy tại hạ trước hết đi xem một vòng trước, sau này có cơ hội lại cùng Tiểu Sơn huynh đệ uống rượu chuyện trò. Hàng Lập liền ôm quyền hướng tới Vạn Tiểu Sơn cùng Thanh Nhan chân nhân mà nói, ai da, đừng đi nhanh như vậy chứ, ta còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho Hàng tiểu hữu. Bản thân còn có chuyện gấp phải xử lý, ngươi cũng đừng làm cho người ta thêm rối loạn. Vạn Tiểu Sơn thấy Hàng Lập phải đi, vội vàng muốn nói gì đó, lại bị Thanh Nhan chân nhân kéo lại, đem những lời đó chặn lại. Hàng Lập thấy vậy, hướng về phía Vạn Tiểu Sơn cười sáng lạng một cái, rồi xoay người tiếp tục hướng về phía căn sân rộng mà đi tới. Mà thiếu niên giống như bị tù nhân áp giải, gương mặt khổ sở đi theo sau Thanh Nhan chân nhân, từ từ hướng về phía lầu cát mà đi tới. Hàng Lập bị Thanh Nhan chân nhân đối đãi như thế cũng không có gì tức giận. Dù sao bất cứ một người trưởng bối nào nhìn thấy bên cạnh con cháu trong nhà xuất hiện một bằng hữu lai lịch không rõ, đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem xét trước. Huống chi nhà của Vạn Tiểu Sơn cũng là một đại gia tộc tu tiên. Bất quá Hàng Lập bản thân đối với Vạn Tiểu Sơn cũng không có gì ác ý, chỉ là thuần túy muốn từ miệng người này hiểu rõ thêm một ít chuyện trong tu tiên giới mà thôi. Nhưng không ngờ lại bị Thanh Nhan chân nhân lại xem như một gã lừa đảo đang tìm người để hành sự. Hàng Lập nghĩ như vậy, bản thân lại dần dần tới gần cái sân rộng để những quầy hàng nhỏ. Các quầy hàng của người tu tiên nằm trong cái sân rộng có bố trí một con đường nhỏ hình chữ hồi để ra vào, mà những người lựa chọn giao dịch vật phẩm đều đang tụm hai tụm ba tại các quầy hàng ở khu đất trống mà lui tới, cũng có khí tức sinh ý buôn bán như ở thế tục vậy. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, ngoài sân rộng lại sáng hẳn lên. Đại bộ phận các quầy hàng phía trước đều có một cái đèn thật lớn, ngọn đèn này là được làm từ đồng mà chế thành, toàn thân cổ kính cao chừng một thước. Nhưng ở trên những ngọn đèn này cũng không có bỏ vào bất kỳ nhiên liệu nào để đốt sáng, ngược lại chỉ có một khối nhỏ đá trắng to bằng nắm tay, toàn thân đều phát ra ánh sáng trắng dịu dịu. Hòn đá này phát ra ánh sáng còn sáng hơn cả ngọn đèn thông thường, chẳng những có thể chiếu sáng quầy hàng ở bên dưới mà ngay cả con đường phụ cận cũng được ánh sáng chiếu sáng rõ, thật sự là dịu vật. Hàng Lập thấy tình cảnh này không khỏi âm thầm tặc lưỡi không thôi. Sắc trời mặc dù đã tối nhưng người trên sông rộng vẫn rất nhiều, chẳng những còn tăng thêm một ít quầy hàng mà người đi dạo cũng rất đông đúc, làm cho chỗ này trong nhất thời náo nhiệt phi phàm. Hàng Lập chậm rãi đến gần sân rộng, nhưng cũng không lập tức đi vào, mà là đứng ở phụ cận quan sát những người tu tiên đang tới lui. Bởi vì khoảng cách cũng tương đối gần, cho nên hình dạng cùng trang phục của những người tu tiên này thật sự làm cho Hàng Lập mở rộng tầm mắt. Có người tu tiên mặc quần áo rất đơn sơ, chỉ che những chỗ quan trọng, những chỗ khác đều để trống, mà cũng có những người mặc trang phục từ trên xuống dưới kín mít, có một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài. Lại có những người kỳ quái trái ngược hơn, đó là còn nhìn thấy một người rõ ràng là tướng mạo nam nhân nhưng lại mặc trang phục của nữ nhân. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy muốn ói. Bất quá may mắn là người như vậy cũng không thấy nhiều. Đại bộ phần trang phục mặc dù có ít nhiều cổ quái, nhưng Hàn Lập vẫn có thể chịu được. Sau khi quan sát như vậy một hồi, Hàn Lập thần sắc đột nhiên chợt động, trong mắt thần quang chợt hiện. Hắn phát hiện, bất kể là bên trong sân rộng hay là quầy hàng, đều có người tu tiên đi dạo quanh. Tất cả đều là người tuổi trẻ, khoảng mười mấy 20 tuổi. Ngay cả một người tuổi cỡ chừng 30 cũng không nhìn thấy. Vạn Tiểu Sơn cũng từng nói qua, Thái Nam Tiểu Hội là 5 năm một lần chuyên dành cho bọn tiểu bối. Trong đầu hắn lại xuất hiện. Như thế xem ra, lứa tuổi này sẽ là rất nhiều. Các người tu tiên có thân phận cao cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Mà Thanh Nhan chân nhân kia cũng chỉ sợ thân phận cũng khá cao mới có thể lộ diện ở nơi này. Hàn Lập nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi chùng xuống. Dù sao cửa của lão gia này thật sự không dễ ứng phó. Hơn nữa bọn họ mà muốn đối phó với mình mà nói, sợ rằng so với một con kiến cũng không có gì phiền phức hơn. Bất quá, cho dù trước mắt cũng chỉ là các người tu tiên tiểu bối, thực lực của bọn họ cũng đều không kém. Người giống như Hàn Lập trong đám người kia xem ra cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, và người tu tiên đẳng cấp cao như người áo lam ở chỗ này cũng rất không thiếu. Trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Lập cũng cảm thấy 5-6 cao thủ như vậy. Điều này làm cho Hàn Lập rất là xấu hổ. Chương 130 Nhập hỏa. Huỳnh Đài, tại sao lại đứng ở chỗ này một mình, đang đợi bằng hữu hay sao? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau Hàn Lập truyền tới, làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Hàn Lập chậm rãi xoay người, chỉ thấy phía sau cách đó không xa có 6-7 người đang đứng. Người bắt chuyện chính là một người tu tiên trang phục đạo sĩ, chừng 27-28 tuổi. Người này mặt trắng không râu, ngũ quan đoan chính, trên cánh tay cầm phất trần, đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Đạo trưởng tìm tại hạ có việc gì? Hàn Lập không để ý đến câu hỏi của đối phương, ngược lại mặt không chút thay đổi, hỏi lại một câu. Không nên hiểu lầm, ta tìm huynh đài cũng không có ác ý gì, chỉ là thấy huynh đài đứng một mình ở chỗ này, đối với nơi này bộ dáng rất là tò mò, cho nên đoán các hạ là tán tu một mình phó hội, nên muốn kết giao một chút mà thôi. Mấy người chúng ta tất cả cũng đều là tán tu giống như các hạ vậy. Đạo sĩ vẻ mặt đầy thiện ý giải thích. Các người tất cả đều là tán tu? Hàn Lộc có chút sửng sốt. Không sai, các hạ nếu là tán tu, tốt nhất là kết bạn với chúng ta mà cùng đi. Như vậy ở nơi này mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lần này nói chuyện chính là thiếu phụ diện mục thanh tú, trên mặt có vết sẹo, bên cạnh nàng còn có một đại hán to lớn đeo đao, tự hồ hai người là vợ chồng. Không sai, năm trước một tán tu một mình tham gia giao dịch, bởi vì thế đơn lực cô thường xuyên bị người của các đại gia tộc khi nhục. Đạo sĩ ánh mắt nghiêm nghị nói. Vừa nghe hai người nói thế, Hàn Lập liền hiểu rõ ý tứ của đối phương. Tán tu phó hội sợ nhất là bị người của các đại gia tộc tu tiên khi dễ, bởi vậy liền tự động tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một nhóm nhỏ với ý đồ hình thành năng lực tự bảo vệ nhất định, cho nên tại nơi này mới tìm những tán tu giống như mình. Nếu đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, Hàn Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Dù sao hiện nay hắn đích xác cũng cần có một chỗ dựa như vậy, coi như là tạm thời cũng được. Bất quá trước đó hắn cũng phải cẩn thận hỏi rõ đối phương mấy vấn đề mới có thể yên tâm gia nhập. Nếu mấy vị đã nhìn ra, vậy tại hạ cũng không có gì giấu giếm. Tại hạ đích thật là tán tu. Bất quá mấy vị muốn cho ta gia nhập vào đoàn cũng nên giới thiệu về mình trước chứ nhỉ, và cũng nên nói thật với nhau rõ ràng trước sau cần phải làm những cái gì. Hàn Lập thản nhiên thừa nhận thân phận tán tu, nhưng thấy mấy người trước mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, liền đưa ra yêu cầu. Xem ra huynh đài còn có chút băn khoăn. Cái này cũng không có gì, mấy người mới vào đều cũng nói như các hạ vậy. Đạo sĩ cùng mấy người kia khi nghe Hàn Lập nói ra những lời này đều không có lộ gì không vui, mà ngược lại đều nhìn thoáng qua nhau, đột nhiên đều cười ha ha. Sau đó đạo sĩ mới nói rõ ra. Ta giới thiệu với các hạ mấy vị bằng hữu này. Đạo sĩ chỉ vào mấy người tu tiên nọ, đối với Hàn Lập cười nói. Hai vị này là huynh đệ song sinh, Thường Lang lệnh Hắc Mộc và Hắc Kim, hai huynh đệ. Đạo sĩ dẫn Hàng Lập tới trước mặt hai thanh niên, gương mặt giống hệt nhau, thoải mái giới thiệu. Hai người này liền ôm quyền hướng về phía Hàng Lập. Hàng Lập cũng đáp lễ lại. Đây là Phi Liên Động, Hồng Liên Tán Nhân cùng Bồ Lộ Sơn Khổ Tang Đại Sư. Lần này dẫn đến ra mắt chính là một cô gái tướng mạo bình thường cùng một tiểu hòa thượng vẻ mặt đau khổ. Về phần hai người này, vợ chồng ta là người của Thiên Thủy Trại, Hồ Bình Cô và Hùng Đại Lực. Đạo sĩ chỉ vào thiếu phụ và đại hán nhiều râu vừa nói chuyện với Hàng Lập, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị thiếu phụ kia cười khúc khích giành nói mất. Đạo sĩ bị cướp lời cũng không tức giận, chỉ là nhạt cười cười. Bần đạo là Ngọa Ngưu Sơn Thanh Ngưu Quang Quải Đan đạo sĩ, đạo hiệu Tùng Văn. Bần đạo chính là người khởi phát ra cái nhóm nhỏ này, tạm thời được mọi người bầu là người đứng đầu. Bất quá bần đạo bình thường sẽ không ra lệnh gì với mọi người, chỉ là khi xử lý đối ngoại mới do bần đạo đại diện ra nói chuyện mà thôi. Đạo sĩ cuối cùng cũng khiêm nhường giới thiệu bản thân một chút, cũng đem tính chất của nhóm này đại khái nói qua. Đạo sĩ này cũng có hơi chút khí độ, từ hồ con người cũng không tệ lắm. Hơn nữa những người khác pháp lực phần lớn cũng không kém, cơ hồ bộ dáng đều có pháp lực Trường Xuân Công 7-8 tầng. Tùng Văn đạo trưởng này càng lợi hại, mặc dù chưa có đạt tới trình độ như người áo lam, nhưng so với mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Hàng Lập trong lòng tính toán một chút, cảm giác được cùng một chỗ với những người này đích thật là có trăm lợi mà không một hại, liền nói: nếu mọi người là tán tu, hơn nữa cùng ở chung một chỗ, đích xác là việc tốt. Vậy tại hạ Hàng Lập tạm thời sẽ gia nhập với mọi người. Thật tốt quá, có Hàng huynh gia nhập, đoàn người của chúng ta thực lực cũng mạnh hơn một phần. Tùng Văn đạo sĩ vừa nghe lời này của Hàng Lập, lập tức cao hứng nói. Mà mấy người khác mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng. Dù sao Hàng Lập thoạt nhìn pháp lực cũng không kém, có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ. Nhưng nhóm chúng ta đều ở nơi này sao? Hàng Lập lúc này nhìn sang hai bên một chút rồi mở miệng hỏi. Còn có 2-3 người, bọn họ một người còn đang ở trong phòng ngủ, người kia thì đang dạo quanh đây. Hồ Bình Cô biểu môi, từ hồ đối với hai người kia không thế nào thuận mắt. Cũng không có tệ như Hồ phu nhân nói đâu, chỉ là một người thì thích ngủ một chút, người kia thì ham chơi một chút thôi mà. Lần này là tiểu hòa thượng kia nói, thế cho hai người mà giải thích. Hồ Bình Cô nghe Khổ Tang hòa thượng nói vậy có chút không vui, lại muốn nói cái gì đó. Được rồi, mọi người không nên tranh chấp, dù sao lúc đầu mọi người đều nói tốt đẹp mà. Ngoài trừ tranh đấu với các thế lực bên ngoài thì mọi người cũng phải thống nhất hành động, nghe theo chỉ huy. Sau đó tất cả mọi người đều tự do, muốn hành động thế nào cũng được. Tùng Văn đạo sĩ bước nhanh lên phía trước nói. Vị hồ phu nhân này thấy vậy, ngoài trừ có chút mất hứng ra, cũng không nói gì. Dù sao Tùng Văn đạo sĩ thực lực cũng vượt hơn mình, không thể không cấp cho vài phần thể diện. Đợi buổi tối tụ họp, Hàng huynh đệ sẽ thấy hai người kia, đến lúc đó sẽ giới thiệu sau. Hai người nọ đích thật là có chút khác biệt so với người khác. Đạo sĩ bồi dáng không thể tránh được, từ hồ đối với hai người nọ có chút đau đầu. Hàng Lập thấy vậy, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Kế tiếp, Tùng Văn đạo sĩ hỏi Hàng Lập có định cùng bọn họ hành động hay không, hay là vẫn muốn đi dạo một mình. Hàng Lập tự nhiên là lựa chọn vế sau. Tùng Văn đạo sĩ cũng không có kinh ngạc, bởi vì người mới vào Thái Nam Sơn Cốc tự nhiên đối với nơi này tương đối tò mò, đại đa số đều thích một mình hành động. Bất quá sau khi xem xong cũng sẽ cùng với mấy người bọn họ tụ lại cùng một chỗ mà hoạt động. Đạo sĩ cũng rất đa dáng phụ trách, sau khi giảng giải cho Hàng Lập một vài điều kiêng kỵ cùng một chút tập quán thưởng thức, để cho hắn đối với Thái Nam Tiểu Hội có sự hiểu rõ nhất định. Tiếp theo, đạo sĩ lại đưa cho Hàng Lập một đạo phù. Hắn chỉ vào một căn tiểu lâu, nói với Hàng Lập, đó chính là nơi bọn họ tạm trú, để cho Hàng Lập khi mệt mỏi có thể đi đến đó mà nghỉ ngơi. Mà lá phù này chính là chìa khóa phá vỡ cấm pháp của căn tiểu lâu. Sau đó, mấy người này cùng với Hàng Lập cáo từ, biến mất trong bóng đêm, không biết là có phải đi tìm những tán tu khác nữa hay không. Hàng Lập nhìn bóng lưng mấy người này, đợi cho họ thật sự đi xa, nhìn không thấy nữa, mới cúi đầu xem xét lá phù ở trên tay. Trên lá phù ngân quang lập lòe, mặt trên có họa một ít phù chú mà hắn xem không hiểu, thoạt nhìn thật có chút diệu dụng. Hàng Lập trầm ngâm một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn đem lá bùa gấp lại, bỏ vào trong áo, tiếp theo hướng về phía Tùng Văn đạo sĩ biến mất mà nhìn thoáng qua. sau đó không chút do dự xoay người đi đến sân rộng. Sau khi vào sân rộng, Hàn Lập liền hòa vào những người tu tiên khác, một bên từ từ đi tới, một bên xem xét các vật phẩm được bày bán ở trên các quầy hàng. Theo lời của Tùng Văn đạo sĩ vừa nói, những người tu tiên khi giao dịch bình thường là dùng hai phương thức, một là phương thức nguyên thủy lấy vật đổi vật. Một số người tu tiên hy vọng dùng những vật mà mình không cần đổi lấy vật phẩm mà mình cần, cho nên những người này thường thường cho dù liên tiếp bày ra vật phẩm cũng không giao dịch thành công một lần nào thì cũng là chuyện bình thường.